siêu cấp thần long, chương 61, công chúa tinh linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm hoan đường, sáng sớm hôm sau hắn cùng với Tuyệt Ảnh cùng nhau nắm tay đi trên đường trở lại Nam Cung gia, hắn còn phải nhờ vào Nam Cung gia mới có thể bước được vào đại tái của tứ đại gia tộc. Cai người nam thì anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong lại mang theo khí tức hết sức tà mị. Nữ thì xinh đẹp mị hoặc, cả hai bước trên đường giống như hạc giữa bầy gà hết sức nổi bật. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh, hai người cứ như một đôi thần tiên chi lữ nắm tay dạo bước trong nhân gian. Đúng lúc này, trước mắt hai người chợt xuất hiện một đám người đang dắt theo một chiếc xe tù. Mà bên trong xe tù kia cũng không phải là tù nhân mà là một tiểu cô nương xinh xắn. Nàng chừng 17-18 tuổi, một mái tóc xanh như lá cây rừng phối hợp với gương mặt thiện lương thanh thuần khiến tiểu cô nương này toát lên một khí tức tự nhiên trong lành, đặc biệt là nàng còn có một đôi tay nhọn dài hết sức đặc biệt, ngoài ra trên lưng còn có một đôi cánh màu lục nhạt trong suốt như cánh ve, dù nàng chỉ khoác trên mình một bộ đồ bằng vải bố nhưng vẫn không sao che giấu khí tức tinh khiết trên người nàng. Theo như những gì hắn biết thì cô gái này chính là tinh linh. Tương truyền tinh linh là một chủng tộc hết sức bí ẩn trên đại lục này, các tinh linh chỉ sống trong tinh linh xâm lâm, còn tinh linh xâm lâm ở đâu thì không ai biết. Ngoài ra tinh linh còn được biết đến như là người truyền ngôn của sinh mệnh thần, mỗi lần tinh linh xuất hiện đều mang lại may mắn cho nhân loại hoặc cứu trợ những người gặp khó khăn. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là truyền thuyết, ở những thành thị lớn cũng thường xuyên xuất hiện tinh linh, các nàng được buôn bán như những nô lệ cao cấp ở trong các trường đấu giá nhằm phục vụ nhu cầu hưởng lạc của các tên quý tộc giàu có. Đinh, phát động nhiệm vụ thứ nhất trong siêu cấp nhiệm vụ, tinh linh tộc quy phục, nhiệm vụ chi tiết trong thời gian một năm ký chủ phải thu phục tinh linh tộc hoặc cùng tinh linh tộc liên hợp. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng tăng một tiểu cảnh giới, điểm tích lũy cộng thêm 100.000. Kích hoạt nhiệm vụ siêu cấp thứ hai, chấm, nhiệm vụ thất bại tu vi giảm xuống một đại cảnh giới, hủy nhiệm vụ siêu cấp. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh của nhiệm vụ thứ nhất công chúa tinh linh tuyệt vọng. Mô tả nhiệm vụ, công chúa tinh linh tộc bị bắt giữ sắp bị đem bán đến đấu giá hội, nếu ký chủ có thể giải cứu nàng sẽ dễ dàng đi đến tinh linh tộc. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng tu vi tăng một tiểu cảnh giới, điểm tích lũy cộng thêm 25.000. Hắn đang hứng thú nhìn ngắm tiểu tinh linh trong lồng giam, bỗng nhiên âm thanh hệ thống vang lên, liên tục hai nhiệm vụ xuất hiện khiến hắn không nhịn được kinh thán đồng thời cũng có chút cảm thán. Hèn gì tiểu cô nương xinh xắn này lại có khí chất như vậy, thì ra là một công chúa. Nhìn đoàn xe chỉ có một tên kim đan hậu kỳ áp giải, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười tà, cất bước hướng về phía đoàn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường nhìn thấy cờ xí trên đoàn xe ai nấy cũng nhanh chóng tránh sang một bên tạo ra một lối đi lớn, nhưng hắn lại đi ngược lại hướng về phía đoàn xe khiến tên trung niên kim đan hậu kỳ đang áp giải đoàn xe không khỏi nhíu mày. Khụ, huynh đệ không biết có thể nói chuyện một chút không? Hắn hướng về trung niên nhân kia kêu một tiếng, giọng nói khá bình thường khiến người ta không biết hắn muốn làm gì. Huynh đệ không biết chặn đường xe của Tây Môn Thế Gia có mục đích gì? Trung niên kia cũng dừng ngựa, giọng trầm trầm hướng Thiên Long nói ra, đồng thời cũng đem Thế Gia sau lưng mình nói ra, nếu bình thường hắn đã trực tiếp đem tên cản đường đập chết rồi. Nhưng mà thiếu niên trước mặt này lại mang lại cho hắn cảm giác sâu không lường được, khí tức hắn để lộ chỉ giống như một phàm nhân, mà một phàm nhân dám đứng trước mặt hắn sao? Hiển nhiên là không, bởi vậy chỉ có một cách nói duy nhất, tên thanh niên trước mặt này tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Ta thấy có chút hứng thú đối với tiểu tinh linh trên xe, ngươi có thể đem nàng bán lại cho ta được không? Hắn mỉm cười nhìn thanh niên kia không nhanh không chậm nói ra. Tuyệt Ảnh ở bên trong đám người kia đang hứng thú nhìn hắn. Huynh đệ này nếu có hứng thú lát nữa có thể đến đấu giá hội của Tây Môn Thế Gia tham gia một chút, còn việc bán ở đây thì xin thứ lỗi ta không có quyền quyết định. Trung niên kia nghe hắn nói hơi có chút giật mình, nếu không phải hắn không hề nghe ra ý tứ gì trong lời nói của Thiên Long thì đã cho rằng có người cố tình phái tới gây rối. Ở đây có 1.000 trung phẩm linh thạch, không biết có thể thương lượng hay không? Hắn phất tay một tiếng, từ trong giới chỉ lấy ra 1.000 trung phẩm linh thạch tạo thành một đống nhỏ trên mặt đất. Nhất thời khiến cho những người xung quanh hút một ngụm khí lạnh. 1.000 trung phẩm linh thạch A tương đương với 100.000 hạ phẩm linh thạch đó, không ngờ có người dám dùng số tiền lớn như vậy chỉ để mua một nô lệ. Nhìn đống linh thạch lấp lánh trên mặt đất, trung niên nhân kia không khỏi chấn kinh, mặc dù sinh ý từ phòng đấu giá của Thế Gia rất tốt nhưng 1.000 viên trung phẩm linh thạch kia cũng bằng một nửa phòng đấu giá rồi. Mặc dù 1.000 trung phẩm linh thạch của tiểu huynh đệ rất lớn nhưng thứ lỗi ta không có quyền quyết định. Trung niên nhân nhìn đống linh thạch tỏa ra linh khí nồng đậm kia cắn răng nói ra, mặc dù 1.000 trung phẩm linh thạch kia rất lớn nhưng thực sự hắn không có quyền quyết định. không thể thương lượng, không thể, nghe hắn nói xong sắc mặt Thiên Long đanh lại, nhưng rất nhanh biến thành nụ cười tà mị. Nếu đã như vậy thì, Tuyệt Ảnh cướp người, hắn nhìn về phía Tuyệt Ảnh phân phó một câu. Tuyệt Ảnh nghe hắn nói cũng không chậm trễ, nàng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh lồng sắt, mấy tên canh giữa lồng sắt chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng ngã xuống. Cạch, một tiếng vang, cánh cửa làm bằng huyền thiết đã bị Tuyệt Ảnh nhẹ nhàng kéo ra. Tiểu tinh linh bên trong mặc dù có chút sợ hãi nhưng có lẽ tinh linh cũng không bài xích yêu thú nên nhanh chóng đi cùng Tuyệt Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân kia mặc dù muốn tới cứu người nhưng bị khí thế của Thiên Long khóa chặt không dám nhúc nhích, trên trán rỉ ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Ta xưa nay không có ý định mua đồ không trả tiền, 1000 trung phẩm linh thạch này ngươi vẫn là đem về cho thế gia đi, nếu bọn chúng có ý kiến cứ đến chỗ Nam Cung gia tìm ta. Chấm, Thiên Long phất tay nói sau đó dắt theo Tuyệt Ảnh cùng tinh linh công chúa đi về phía Nam Cung gia. Cách chương.